tuy rằng không xuất sắc như Tần Mục Ca, nhưng cũng có hy vọng tu luyện tầng thứ nhất của thần ý xúc tử đao. Nàng chẳng những có tài nguyên tu luyện của Tần gia, mà triều đình và đại nội cũng nghiêng về phía nàng. Ta biết việc này, lòng Hắc Hổ híp mắt lại. Vấn đề là, mặc kệ là thiên tử hay vô tướng thần tông, tất cả đều không yên tâm với Tần Tịch Nhan. So với vị Thiết Sơn quận chúa kia, bệ hạ càng hy vọng tiểu thư ngươi học được nhai tí đao. Hắn chọn Tần Tịch Nhan, thật ra là vì thất vọng với tiểu thư ngươi, cũng là vì bất đắc dĩ thôi. Cách chương.